Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 437, đi vào Long Kiếp. Một đạo Long Kiếp đột nhiên không có dấu hiệu nào từ không trung đánh rơi xuống. Lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người ánh mắt. Long Tôn Đại Kiếp, lại có người vào thời khắc này. Trùng kích Long Tôn, đám người hai bên lẫn nhau kinh ngạc đối mặt. Trùng kích Long Tôn, tương đương phân sinh tử. Sông đã bị đánh, liền có thể còn sống sót. Thất bại, chính là chết. Thường Môn, là Thường Môn địa bàn. Có người kinh thanh kêu lên. Chu Điển Thương đã phóng lên tận trời. Trong tay hơn 10 đầu Long Thuật tạo thành một đạo to lớn công kích. Đem Long Kiếp giữa trời đánh nổ. Thật mạnh, đúng vậy a, đem Long Kiếp đánh bể. Đám người đang thán phục, Hạng Thượng cùng Thương Tiểu Yêu trao đổi lấy lo lắng ánh mắt. Cái này Long Kiếp đến quá đột nhiên, Chu Điển Thương một kích kia thoạt nhìn hào mãnh liệt, nhưng lại cất giấu thật sâu tai họa ngầm. Long Tôn Đại Kiếp cũng không phải là một đạo hai đạo đơn giản như vậy. Chỉ có thực sự trở thành Long Tôn người, mới biết được Long Tôn Đại Kiếp uy mãnh. Đi xem một chút đi. Hạng Thượng tỏa Long chi dực triển khai, làm tiểu đội tất cả mọi người đứng ở phía trên, triển khai Long Tôn lực lượng, mang theo đám người cao tốc hướng xa xa Chu Điển Thương phương hướng bay đi. U ám Long Kiếp, một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống từ trên không, mỗi một đạo Long Kiếp bên trong đều ẩn chứa số lớn u ám chân lý. Đó là Chu Điển Thương đối chân lý lý giải. Một năm Tam Long Tôn, thế đạo này điên rồi sao? Đúng vậy a, hơn nữa đều là đang phần Long Thành, đều là đang Thường Môn. Trước đó vài ngày Thường Môn thế yếu, không ít thế lực đều đã từng thừa cơ lấn ép qua Thường Môn, còn cướp đoạt bọn họ không ít tài nguyên. Một lần này, những cái kia đã từng đi tìm Thường Môn phiền toái thế lực, chỉ sợ sau đó phải nhức đầu. Đám người thấp giọng trao đổi lấy cái nhìn, Hạng Thượng không để ý tới nghe nói chuyện của mọi người. Cảnh giác nhìn xem bốn phía, Long Tôn độ kiếp ra muốn đối ứng Long Kiếp bên ngoài. Càng đáng sợ hơn còn có ẩn núp trong bóng tối mặt khác Long Tôn. Bất luận cái gì một tên Long Tôn thân thể, đều là một kiện không gì sánh kịp chân quý bảo tàng. Nếu như có thể được một tên Long Tôn thi thể, bất luận là đối nghiên cứu chân lý hay là cái gì mặt khác, đều có trợ giúp rất lớn. Bình thường có một đường Long Tôn độ kiếp trùng kích Long Tôn lúc, chắc chắn sẽ có Long Tôn ở bên cạnh hộ pháp, cũng sẽ có Long Tôn từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động. Đợi đến Long Tôn vượt qua kiếp số thành tựu Long Tôn thời điểm, ở vào Long Tôn suy yếu nhất trạng thái, nhất cử đánh chết, dùng để bổ sung bản thân. Long Tôn Đại Kiếp, Tĩnh Thành Hải Long Đại Doanh. Kiếm Long Tôn con mắt đột nhiên phát sáng lên, khóe mắt tăng thêm mấy phần ngoan lệ cùng tham lam. Quyền Dục Đông sắc mặt nhiều hơn mấy phần âm trầm khó xử. Hôm nay đã ra tại hạ phong, nếu là thật để phần Long Thành lại nhiều ra một tên Long Tôn đến, có thể hay không tiếp tục duy trì ngụ cái tràng diện này cũng khó nói. Kiếm Long Tôn có ý nghĩ gì sao? Quyền Dục Đông cảm nhận được Kiếm Long Tôn khí tức biến hóa, lập tức hiểu rõ ra. Lão nhân này là muốn nương tựa theo một thân cất giấu bản sự, đi Long Khẩu nhổ răng, tiến vào phần Long Thành trong trận doanh. Ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, giết chết Long Tôn, chiếm lấy cái kia Long Tôn thi thể. Loại chuyện này tính nguy hiểm cực lớn, cũng chỉ có Thiên Chu Long Bảo Long Huyền dám làm chuyện như vậy. Ý nghĩ Kiếm Long Tôn trên mặt sát ý cùng tham lam đã bị cười lạnh cho chiếm lấy, đứng lên thân thể lại một lần yên tĩnh bình tĩnh ngồi về tới vị trí ban đầu bên trên, trong mắt đều là đùa giỡn cười. Bản Long Tôn không có ý kiến gì, ngược lại là ngài có ý nghĩ gì? Quyền Dục Đông nụ cười trên mặt cứng lại rồi mấy giây. khóe mắt cứng rắn rất nhanh lần nữa triển khai thư giãn vị đạo. Thiên Chu Long Bảo Long Huyền có một quy củ, kia liền là trừ bỏ lúc huấn luyện có thể không phí dụng giết người bên ngoài. Mặt khác bất luận cái gì thời gian giết người, nhất định phải thu lấy phí tổn. Trừ phi lọt vào người khác công kích, tiến hành phản kích thời điểm ngoại lệ. Chỉ là Thiên Chu Long Bảo những năm này ở Long Huyền giới tên tuổi cũng rất lớn. Cho dù là bốn đại Long thành Long Huyền, cũng sẽ không chủ động đi công kích Thiên Chu Long Bảo Long Huyền. Bởi vì cái này Long Bảo nổi danh tàn nhẫn, chỉ cần Long Bảo thành viên bị giết chết, bọn họ liền sẽ tiến hành vĩnh viễn trả thù. Thẳng đến đem đối phương liền cùng đối phương người bên cạnh cùng một chỗ giết chết, mới có thể dừng tay. Cho dù bởi vậy bồi lên gấp đôi tổn thất, kiếm long tôn là cần phí tổn mới sẽ ra tay đúng không? Quyền Dục Đông nụ cười nhạt nhòa nhìn xem kiếm long tôn. Một đầu hoàn chỉnh đời ba loại long thú, ngài xem giá tiền này làm sao? Quyền Dục Đông tiếng nói còn đang trong đại trướng phiêu đãng. Kiếm long tôn người đã biến mất ở trong đại trướng. Đời ba loại long thú, không những có lấy cực mạnh uy năng, hơn nữa số lượng tương đối càng thêm thưa thớt. Cho dù đối với ám sát một tên long tôn mà nói, giá tiền này tiện nghi có thể nói là tặng không một dạng. Đối với kiếm long tôn mà nói nhưng lại vậy là đủ rồi. Đời ba loại long thú cực kỳ hiếm thấy, nhưng vẫn sẽ không so long tôn hiếm thấy. Ám sát thành công chiếm lấy long tôn thi thể. Đời ba loại long tôn, bất quá là một cái cớ xuất thủ thôi. Màu xám cho long kiếp từ không trung hóa thành trường hà cuồn cuộn mà xuống. Trên bầu trời phế vật toái thạch, chạm đến cái này khí lưu màu xám lập tức hóa thành bụi. Phảng phất bị vô tận thời gian triệt để mài nhỏ đến mục nát trình độ. Đó là thời gian trường hà sao? Hạng thượng sắc mặt ngưng trọng nhíu mày khẽ gật đầu một cái. Cũng không phải là thuộc về thời gian lực lượng. Truyền văn chỉ có long tước mới có thể gặp được lúc quang lực lượng long kiếp. Mục nát, đây là trong tin đồn mục nát chi khí. Danh xưng thế gian vạn vật tiêm nhiễm đến hắn mảy may, đều sẽ nhanh chóng hóa thành mục nát. Những cái này mục nát chi khí, chẳng qua là mục nát chân lý nhổ ra một chút khí thải. Chân chính mục nát lực lượng, thậm chí ngay cả không gian đều có thể bị hắn cho mục nát rơi. Mau nhìn, Chu Điển Thương nguy hiểm. Hắn long thuật, hạng thượng nghe được có người la lên, đình chỉ suy nghĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chu Điển Thương cái kia to lớn long thuật hóa thành một đạo muốn đem thiên địa vạch ra cột sáng. Ở vừa mới tiếp xúc đến mục nát long kiếp nháy mắt, liền đình chỉ trùng kích. Lợi hại a, hạng thượng khóe mắt hơi hơi run rẩy. Chu Điển Thương cái này long thuật có thể cũng không phải là trùng kích hình long thuật, mà là bạo tạc hình. Trên trăm đầu cực bưng không ổn định long thuật bị cưỡng ép liều cùng tiến tới, hơi chạm đến bất luận cái gì vật thể hoặc là long thuật, những cái kia không ổn định long thuật tầm đó thì sẽ sinh ra mãnh liệt bài xích. Tất cả long thuật đều sẽ trước tiên bạo tạc, đem bất luận cái gì tới gần bọn chúng tất cả toàn bộ nổ nát vụn. Long Huyền, trời sinh liền là một đám vì chiến đấu mà thành tồn tại. Long thuật chính là Long Huyền đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng một loại vũ khí đặc biệt. Bạo tạc cơ hồ là đại bộ phận Long Huyền thường xài một loại chiến đấu thủ đoạn. Cho dù là đông lạnh hệ long thuật, cũng cơ hồ không thể nào đem nổ tung long thuật triệt để đóng băng lại. Bạo tạc tính chất long thuật cơ hồ là một loại vô giải tồn tại. Nhưng, ở mục nát long kiếp trước mặt, lại ngay cả trong nháy mắt bạo tạc đều làm không được. Mấy trăm đầu cuồng bạo long thuật trong nháy mắt tiến nhập an tĩnh trạng thái. Giống như là một đám nhiệt huyết dâng trào tiểu hòa tử. Ở thời gian gột rửa phía dưới, đột nhiên trở thành một đám tuổi xế chiều lão nhân. Không cần nói kích tình chạy, chính là liền động một cái cũng không thể. Lại nói tiếp, tuổi xế chiều các lão nhân đều tiến vào phần mộ. Theo thời gian trôi qua hóa thành xương khô, bụi bặm, ngất trời long thuật trong nháy mắt mục nát vỡ nát. Long kiếp từ không trung chiếu nghiêng xuống. Bốn phía long huyền nhao nhao nhắm mắt lại. Không dám nhìn cái kia thiên không hạ xuống long kiếp. Ai, Thường Môn lần này bồi lớn. Đúng vậy à, nếu như Thường Môn lại xuất hiện một tên long tôn, tự liền thành bài đại nhân, đều muốn nhiều cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Một môn tam long tôn, tám đại long tộc thấy bọn họ, đều không có quá nhiều cảm giác tự hào. Đều muốn đem Thường Môn xem như ngồi ngang hàng chân chính hào cường mà đối đãi. Từng tiếng thật, lòng thở dài, còn có những cái kia hỗn tạp nhìn có chút hả hê tiếng thở dài. Trong đám người liên tiếp, mục nát long kiếp đã đem Chu Điển Thương bao phủ hoàn toàn. Hạng thượng không thèm quan tâm lên tiếng của người khác, long thuật gia trì đang co giúp lại trong con mắt, xem thấu mục nát long kiếp. Chu Điển Thương thân thể ở long kiếp bên trong một chút xíu mục nát già đi. Thân thể cường tráng bắt đầu chậm rãi uốn lượn, bóng loáng làn da xuất hiện số lớn nếp uốn, dù lượng tóc đen biến thành xám trắng, già nua, khí tức mục nát, phảng phất là từ Chu Điển Thương trong xương cốt thấu đi ra. T, hạng thượng nhịn không được hít vào lấy chút vào lá phổi khí lạnh. Con mắt híp mắt thành một cái khe, long tôn độ kiếp không thể nhúng tay. Đây là thiết luật, nhúng tay long tôn độ kiếp, ngủ say thần long sẽ hạ xuống càng lớn long kiếp. Thậm chí khả năng lại vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Từ trước đến nay một giây đồng hồ chói mắt liền qua thời gian. Giờ khắc này đột nhiên trở nên như thế dài dằng dặc. Phảng phất một năm. Thậm chí 10 năm như thế dài dằng dặc. Hạng thượng nhìn xem long kiếp bên trong Chu Điển Thương. Vị sư bá này phía trước thân thể mặc dù già nua, nhưng thể nội long khí lại như cũ sinh động thanh xuân. Không có chút nào mục nát chi tượng. Chỉ cần chịu nổi, liền nhất định có thể thành tựu long tôn. Nhưng bây giờ, cái kia sống động long khí cũng bắt đầu xuất hiện mục nát hiện tượng. Chu Điển Thương đúng là tiêu hao mục nát lực lượng, chỉ là như vơ thịt tiếp tục nữa, trước bị tiêu hao hết, nhất định là Chu Điển Thương lực lượng, làm sao long kiếp còn không có tán đi, chẳng lẽ còn sống sao, đoán chừng cách cái chết không xa à, còn ngoan cường chống cự làm cái gì, nhanh lên chết à, đúng vậy à, chết sớm một chút, chúng ta cũng tốt sớm một chút rồi. Trong đám người thở dài bị từng tiếng phàn nàn triệt để. Thay thế, trong đó còn thỉnh thoảng xen lẫn nhìn có chút hả hê cười lạnh. Một môn tam long tôn, nằm mơ đi, chính là a, mặc dù mọi người cũng là phần long thành, nhưng không thể tất cả chuyện tốt đều bị ngươi Thường Môn cho. Oanh long, một tiếng so lôi đình còn muốn vang dội gấp trăm lần tiếng oanh minh đột nhiên trong đám người. Mênh mông khí lưu cũng trong đám người giống như hỏa như núi bộc phát. Suy phất đám người ngã trái ngã phải nhao nhao hướng bốn phía tán đi. Hấp dẫn nhiều người hơn hướng như lôi đình tiếng oanh minh nguyên nhìn lại. Lại phát hiện nơi đó chỉ có phóng lên tận trời toái thạch cùng khí lưu. Kèm theo kinh lôi oanh minh, còn có một đạo cực mạnh khí lưu lăng không vỡ ra đám người. Ở đám người vây xem bên trong cắt một đầu xinh đẹp thẳng tắp thông đạo. Lánh mắt một đường long tôn, miễn cưỡng thấy được cao tốc đánh khí lưu bên trong. Ẩn ẩn có một bóng người quen thuộc. Hạng thượng, Thường Môn mới lên cấp long tôn. Tương lai có không thể đo lường tiền đồ long tôn. Thậm chí có cơ hội trong tương lai tranh đoạt phần long thành thành bài tuyệt đại trẻ tuổi long tôn. Hạng thượng tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người đều không có kịp cùng làm ra phản ứng. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm, chính là trơ mắt nhìn. Hạng thượng vọt tới Chu Điển Thương long kiếp bên ngoài, bá đạo một quyền đem long kiếp bên ngoài hung hăng xé rách.